Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, Liễu Ngộ đang muốn nói chuyện, này phiến trắng xóa không gian đột nhiên kịch liệt run rẩy lên, hắn thần sắc hơi ngưng trọng. Nhìn chung quanh bảo trì cảnh giác, hành ngọc tư trong lòng ngực hắn đứng lên. Triệu hồi ra quy nhất kiếm nắm ở trong tay, không bao lâu. Này phiến không gian rách nát mở ra, hai người ổn định thân hình. Lại lần nữa dương mắt đánh giá bốn phía, phát hiện bọn họ đã thân ở với một tòa trống vắng trong cung điện mặt cái gì đều không có, duy độc ở giữa trên mặt đất bố trí có một đạo thật lớn trận pháp. Lúc này, này nói trận pháp hẳn là khởi động, phiếm ánh sáng, bốn phía có nùng liệt tà ma chi khí ở tràn ngập. Xem này trận thế, trận pháp phía dưới tựa hồ trấn áp cái gì phi thường nguy hiểm đồ vật đãi ở chỗ này. Hành Ngọc cảm thấy có chút hô hấp không lên, nàng hơi hơi nhíu mày. Có phải hay không tình nữ tiền bối bên kia đã xảy ra chuyện? Có thể là, Liễu Ngộ nhìn chăm chú vào kia nói trận pháp. Nếu Bần Tăng không đoán sai, trận pháp phong ấn hẳn là chính là tà ma mẫu khí, Hành Ngọc sắc mặt khẽ biến, nàng đương nhiên biết. Tà ma mẫu khí là thứ gì, mẫu khí có thể cuồn cuộn không ngừng sinh ra tà ma chi khí. Vạn năm chi khí hư nhạc chính là liều chết phong ấn sở hữu mẫu khí. Hiện tại nơi này, sợ sẽ là phong ấn địa chi nhất, chẳng lẽ phong ấn ra sai lầm. Liễu Ngộ thần sắc ngưng trọng. Ngữ tốc cực nhanh, cần thiết nếu muốn biện pháp trấn áp trụ mẫu khí, mặc cho nó như vậy bạo động đi xuống, không ra nửa tháng, mẫu khí liền sẽ phá ra bí cảnh, đến lúc đó muốn một lần nữa phong ấn nó, tất nhiên sẽ trả giá lớn hơn nữa đại giới, Hành Ngọc suy đoán nói. Là Du Hạ, không đúng, là Du Hạ cắn nuốt cái kia thần cách giở trò quỷ. Trong cung điện tràn ngập tà ma chi khí càng thêm dày đặc. Hành Ngọc cảm thấy ngực càng ngày càng nặng nề, không khỏi giơ tay che lại ngực quấn quanh ở nàng trên cổ tay màu đen Phật Châu bị tà ma chi khí. Kích thích đến, tản mát ra ôn hòa quang mang, vì nàng hóa đi tà ma chi khí mang đến mặt trái ảnh hưởng, đúng vậy. Nơi này liền giao cho Bần Tăng đi, Liễu Ngộ nói. Trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, nếu là toàn thịnh thời kỳ mẫu khí. Hắn sợ là khó có thể đối phó, nhưng mẫu khí hiện tại bị phong ấn vạn năm. Mượn dùng trận pháp chi lực, có lẽ lần này hắn có thể đem này đoàn mẫu khí hoàn toàn trừ tận gốc rớt, chắp tay trước ngực đứng ở. Trước ngực, Liễu Ngộ mặc niệm đuổi ma kinh văn, lợi dụng Phật quang lực lượng thông thả tinh lọc này đó tràn ra tà ma chi khí, nhìn hắn đã hoàn toàn lâm vào nhập định trạng thái. Hành Ngọc nắm chặt trường kiếm. Cảnh giác nhìn chằm chằm chung quanh, lo lắng, Du Hạ, sẽ đột nhiên toát ra tới, tình nữ bên này tình huống không tính là hảo, Du Hạ cắn. Nuốt cái kia thần cách hàng năm bị tà ma chi khí lượn lờ ở chung quanh. Tuy rằng không có nhập ma, nhưng chung quy đã chịu ảnh hưởng, tiến vào bí cảnh sau. Kia lũ tà ma chi khí bị mẫu khí triệu hoán, chậm rãi được đến dễ chịu lớn mạnh, ngược lại khống chế Du Hạ. Nương Du Hạ tay hủy diệt không ít phong ấn, này đó phong ấn. Có một bộ phận là dùng để phong ấn mẫu khí, có một bộ phận là dùng để dễ chịu tình nữ hồn phách. Bên này giảm bên kia tăng lại là có tâm tính vô tâm. Tình nữ đương nhiên chiếm không được cái gì hảo, nắm trong tay băng kiếm. Tình nữ lông mi dính vụn băng, nàng lạnh lùng nhìn dung mạo tuấn tú, Du Hạ. Tay áo vung lên kết cái kết giới bảo vệ bên cạnh Vũ Mị, người bảo vệ tốt chính mình, dặn dò Vũ Mị. Một câu, tình nữ từng bước về phía trước, kéo gần cùng Du Hạ khoảng cách, không nghĩ tới ta nhưng thật ra khinh thường mẫu khí. Khi cách vạn năm thời gian, còn có thể làm ra nhiều như vậy tay chân, Du Hạ bình tĩnh nói. Liền ngươi đều có hồn phách sống tạm hậu thế, tà ma bất tử bất diệt. Còn tồn tại không phải thực bình thường sao, kia hôm nay liền hoàn toàn phế đi ngươi. Tình nữ cười lạnh lên, Du Hạ trong thanh âm mang theo không hòa tan được miệt thị. Chỉ bằng ngươi sao, một sợi tâm tồn không cam lòng tàn hồn. tình nữ chậm rãi giơ lên trong tay băng kiếm, theo trường kiếm dựng giơ lên trước người. Tình nữ kia đầu màu đen tóc đen nháy mắt hóa thành tuyết trắng. Năm đó các ngươi âm mưu quỷ kế toàn bộ hủy diệt với Hư Nhạc Tay. Hiện giờ Phật Môn Ánh Sáng cũng ở bí cảnh. Hắn nhưng không thể so Hư Nhạc nhược, Du Hạ đang muốn nói cái gì. Sắc mặt của hắn đột nhiên liền lạnh xuống dưới, mà tình nữ cũng cảm ứng được trận pháp bên kia động. Tĩnh, nàng chậm rãi gợi lên khóe môi. Ngay sau đó, nàng đạp không gian mà qua, trực tiếp đi vào Du Hạ trước mặt, hóa thần kỳ tu vi bàng bạc áp về phía trước phương. Cùng Du Hạ binh qua đánh nhau, Vũ Mị ở kết giới nhìn. Gấp đến độ thẳng dậm chân, nàng gắt gao cắn môi. Không rõ hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào, từ trận pháp tràn ra tới tà ma chi khí thiếu. Rất nhiều, hành ngọc nhàn rỗi không có việc gì, lại không có biện pháp từ cái này không gian rời đi. Dứt khoát khoanh chân ngồi xuống Ngộ đối diện, lẳng lặng nhìn chăm chú hắn sườn mặt. Liễu Ngộ toàn thân tâm đều ở thúc dục công pháp tinh lọc tà ma chi khí, tự nhiên là phát hiện không đến, hồi lâu. Hành ngọc thở dài hạ. Ông Quy Nhất Kiếm nhắm mắt dưỡng thần, một canh giờ sau. Cung điện lại không một ti tà ma chi khí. Những cái đó tràn ra tà ma chi khí đều bị Liễu Ngộ tinh lọc rớt. Hắn hiện tại đang ở hết sức chuyên chú đối phó trận pháp mẫu khí cùng Du Hạ chiến đấu hồi lâu. Tình nữ rốt cuộc câu môi. Không sai biệt lắm nên kết thúc, lời còn chưa dứt. Nàng trong tay băng kiếm đã lấy sét đánh không kịp bưng tai chi tốc đưa ra. Hung hăng thứ hướng, Du Hạ cái chán. Du Hạ đôi mắt đột nhiên trợn to. Căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì né tránh động tác thực mau. Băng kiếm trực tiếp đâm vào, Du Hạ đầu. Nhưng quỷ dị chính là, thân thể hắn không có chảy ra một chút ít vết máu. Tình nữ sau này lui hai bước, băng kiếm từ Du Hạ. Cái chán rời khỏi tới, đã không có băng kiếm chống đỡ. Du Hạ thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất. Tình nữ tay áo phất một cái, thu đi kia che chở Vũ Mị kết giới. Trong thân thể hắn kia cổ tà ma chi khí đã hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Lại thanh tỉnh khi là có thể khôi phục bình thường. Ngươi thả hảo hảo chiều cô hắn, Vũ Mị đi đến Du Hạ bên người. Vừa muốn ngồi xổm xuống thân xem xét thân thể hắn, nghĩ đến cái gì, vội vàng xoay người mặt hướng tình nữ, bấm tay niệm thần chú nói. Hợp Hoan Tông đệ tử Vũ Mị, gặp qua Đông Xương Hàn Tổ Sư, nghe thấy cái này xưng hô. Tình nữ đôi lông mày hơi trọn, trong lòng than nhẹ một tiếng, quả nhiên, có thể giống cái kia Lạc Hành Ngọc giống nhau làm cho người ta thích tiểu cô nương vẫn là quá. Ít nhưng tình nữ cũng không ra tiếng phản bác, nàng chỉ là yên lặng gật đầu tán thành cái này xưng hô. Đối Vũ Mị nói, vì hắn ăn vào bổ linh đan. Sau đó chúng ta đi tìm Lạc Hành Ngọc cùng vị kia Phật Môn Ánh Sáng đi, chờ Vũ Mị lấy ra đan dược. Cấp Du Hạ ăn vào, tình nữ liền mang theo hai người xuyên qua không gian, đi vào trấn áp mẫu khí trong cung điện. Hành Ngọc ôm kiếm mơ màng sắp ngủ. Đột nhiên nhận thấy được linh lực dao động, đôi mắt đột nhiên mở, tay đã khấu khẩn Quy Nhất Kiếm, thẳng đến nhận thấy được kia cổ linh lực dao động chủ nhân thân phận. Hành Ngọc mới hơi chút thả lỏng cảnh giác, dùng kiếm chống ở trên mặt đất làm điểm tựa, chậm rãi đứng lên, tình nữ tiền bối, Hành Ngọc trước nhìn đến tình nữ. Mới nhìn đến đi theo nàng phía sau Vũ Mị cùng Du Hạ sắc mặt tái nhợt. Bị Vũ Mị nửa đỡ nửa ôm, đại khái là ngại trọng đến hoàng, Vũ Mị mới vừa đứng vững, tay liền xoát địa một chút buông ra, phanh, mà một tiếng, Du Hạ trực tiếp ngã trên mặt đất. Va chạm sàn nhà nặng nề thanh đem Hành Ngọc cùng tình nữ giật nảy mình, như vậy tàn nhẫn. Hành Ngọc cảm thấy buồn cười, này cũng kêu tàn nhẫn. Ta nhưng thiếu chút nữa bị này cẩu nam nhân giết. Vũ Mị nghiến răng, nếu lúc ấy không phải tổ sư kịp thời đuổi tới. Nàng khả năng liền phải ở quỷ môn quan đi lên một chuyến. Liền tính lúc ấy Du Hạ bị khống chế, nàng cũng đến ra một ngụm trong lòng buồn bực. Dù sao kết đan tu sĩ da dày thịt béo, quăng ngã một quăng ngã vấn đề không lớn, cũng sẽ không đến cái gì não chấn động. Hành Ngọc lắc đầu. vẫn là tiếp tục cảm khái. Các ngươi cảm tình quá plastic, Vũ Mị mắt trợn trắng, nhưng dư quang quét thấy tổ sư đang xem nàng. Cùng Hành Ngọc, Vũ Mị vội vàng thu liễm trên mặt biểu tình, cẩn thận mà thúc thủ đứng, ở Hợp Hoan Tông chúng đệ tử cảm nhận chung. Thủy Tổ Đông Xương Hàn địa vị không giống bình thường, cho dù tình nữ chỉ là một sợi tàn hồn, tính tình tùy ý nếu Vũ Mị cũng không dám lỗ mãng, tình nữ chú ý tới Vũ Mị thái độ biến hóa. Không sao cả cười một cái, nàng quay đầu nhìn về phía Liễu Ngộ. Trầm ngâm một lát, nói, hẳn là mau tinh lọc hảo tinh lọc mẫu khí. Liền như vậy bình tĩnh sao? Hành Ngọc ngạc nhiên nói, tình nữ giải thích nói. Mẫu khí bị phong ấn vạn năm, thật vất vả xúc tích lên lực lượng đều dùng để khống chế cái kia kiếm tông đệ tử. Hiện tại nó nơi nào còn có cái gì lực lượng phản kháng, vừa mới dứt lời. Tuyết trắng lông tóc tiểu thú không biết từ nơi nào chui ra tới. Uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy đến tình nữ trong lòng ngực, tình nữ rũ xuống mắt. Một lòng vuốt ve nó lông tóc chậm đợi một lát. Nguyên bản đã an tĩnh lại trận pháp lại lần nữa nổi lên màu trắng ánh sáng. Đạo bạch quang này quá mức chói mắt, giống như bên trong đồ vật đang ở liều chết một bác. Ngay sau đó, một đạo kim quang tự Liễu Ngộ trên người tràn ngập khai, hắn chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật, kim quang càng thịnh, bạch quang suy yếu, A-di-đà Phật lại lần nữa niệm thanh Phật hiệu. Bạch quang đã không còn chói mắt, mọi người trong tầm mắt chỉ có kim quang, A-di-đà Phật tiếng thứ ba Phật hiệu tụng ra. Trận pháp quay về bình tịch, nhắm chặt hai mắt Liễu Ngộ cũng chậm rãi mở to mắt. Hắn trong mắt kim quang còn không có hoàn toàn rút đi. Dương mắt nhìn Hành Ngọc khi, từ mặt mày đến biểu tình đều mang theo cao cao tại thượng đạo mà cùng lạnh băng, bị như vậy tầm mắt. Đánh giá, Hành Ngọc rũ tại bên người tay yên lặng nắm chặt Liễu Ngộ, nàng nhẹ giọng hô lên Liễu Ngộ tên, Liễu. Ngộ nhắm mắt lại lần nữa mở khi hoàn toàn khôi phục bình thường, hắn từ trên mặt đất đứng dậy. Nhưng vừa mới cùng mẫu khí đối kháng tiêu hao hắn quá nhiều linh lực. Suýt nữa một cái không xong ngã quỵ trên mặt đất, Hành Ngọc đỡ lấy cánh tay hắn. Một cái tay khác nâng lên chế trụ bờ vai của hắn. Làm hắn bảo trì cân bằng. Sau đó nàng tiến đến hắn bên tai. Đè nặng thanh âm cười. Nếu là tưởng nhào vào trong ngực, có thể trực tiếp báo cho ta, Liễu Ngộ trong mắt nổi lên nhàn nhạt thủy sắc. Vô tội mà nhìn Hành Ngọc liếc mắt một cái, tình nữ ho nhẹ hai tiếng, nàng như vậy tu vi đã đến chăn. Cảnh, liền tính Hành Ngọc vừa mới thanh âm ép tới lại thấp. Cùng trực tiếp ở nàng bên tai nói chuyện cũng không có gì khác nhau, nếu mầm tai họa đã giải trừ. Chúng ta liền trước rời đi nơi đây, đổi cái chỗ nói chuyện đi, ôm tiểu thú. Tình nữ trực tiếp đi vào không gian trong thông đạo, xuyên qua không gian thông đạo. Một hàng năm người đi vào một tòa sân, sân cũng không lớn. Bên ngoài trồng đầy hợp hoan thụ, nhưng thật ra trong viện. Trích lại có một cây lẻ loi cây bồ đề bên là một cái bàn đá. Tình nữ đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, lấy ra trà cụ liền phải pha trà, bần tăng đến đây đi, Liễu Ngộ chủ động đề nói, tình nữ không cự. Tuyệt, ý bảo hắn tự tiện, một lát, tình nữ phủng chén trà. Đối Hành Ngọc nói, chuyện xưa còn không có nói xong, chúng ta tiếp tục đi, lại quét Ngộ cùng Vũ Mị liếc mắt một cái. Các ngươi cảm thấy hứng thú liền cùng nhau nghe một chút đi, Đông Xương Hàn bước vào hóa thần kỳ. Sau, chiến lực tiêu thăng một mảng lớn, khi đó, Thương Lan đại lục càng ngày càng loạn. Đọa vì tà ma tu sĩ cùng phàm nhân đều quá nhiều, Thương Lan đại lục các thế lực lớn cơ hồ một lần. Nữa tẩy bày, Hợp Hoan Tông sấn loạn cường thế quật khởi, muốn nhọc lòng tông môn phát triển. Muốn nhọc lòng đệ tử tu luyện tiến độ, Đông Xương Hàn đã thời gian rất lâu cũng chưa nhớ tới quá hư vui vẻ thẳng đến sau lại. Đã xảy ra một kiện cơ hồ đánh sập Đông Xương Hàn sự tình. Kiếm tông trưởng lão với văn thâm đọa vì tà ma kia đã từng khuynh mộ nàng thiếu niên trước sau cầu. Mà không được nàng vì không gả cho với văn thâm. Thậm chí không tiếc tự phế kiếm đạo căn cơ, Đông Xương Hàn đủ quyết tuyệt. Nhưng nàng quyết tuyệt cũng thật sâu thương tổn với văn thâm. hắn trầm với quá vãng không thể tự kềm chế, cuối cùng bị tà ma chi khí ăn mòn nội tâm, trở thành có hóa thần kỳ tu vi tà ma, xúc tích đủ thực lực sau. Với Văn Thâm, cùng mặt khác ba vị hóa thần kỳ tà ma, xuất lĩnh hơn 10 người nguyên anh kỳ tà ma cùng hơn 1.000 danh thấp tu vi tà ma đem hợp hoan. Tông vây quanh, đối Đông Xương Hàn triển khai nhất sắc bén trả thù, nói tới đây khi tình nữ trầm mặc xuống dưới, nàng rời mắt từ hành ngọc góc độ xem qua đi. Vừa lúc có thể nhìn đến nàng hốc mắt ửng đỏ, kỳ thật hợp hoan tông đã phát triển rất khá. Thật sự, là ta năng lực trong phạm vi có thể đem nó phát triển đến tốt nhất trình độ, tình giọng nữ âm thực. Nhẹ, như là phiêu phù ở không trung vô pháp trở xuống đến trên mặt đất lục bình. Chính là, phát triển đến lại hảo, nó tồn thế cũng không đủ ngàn năm, đứng đầu thực lực còn không có tới kịp đuổi kịp nghe đến đó. Kỳ thật hành ngọc bọn họ đều có thể đoán được kết cục bị 4 vị hóa thần kỳ tà ma vây quanh. Hợp hoan tông có thể có cái gì kết cục tốt, cho dù đẫm máu một trận chiến, cũng bất quá là bọ ngựa đấu xe phí công vô dụng. Đông Xương Hàn không thể lui. Chính là nàng muốn bỏ chạy luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ đệ tử. Bọn họ lưu tại trong tông môn không có bất luận cái gì dùng. Bỏ chạy sau còn có thể vì hợp hoan tông lưu lại truyền thừa, nhưng làm Đông Xương Hàn tuyệt vọng. Chính là, hợp hoan tông chung quanh không gian đều bị phong tỏa ở. Nàng căn bản không có biện pháp di chuyển đi này đó đệ tử nguyện cùng tông môn cùng tồn. Vong, vô số đệ tử quỳ rạp xuống đất, bọn họ thanh âm chỉnh tề mà thống nhất, Đông Xương Hàn nghe bọn họ thanh âm. Lại cảm thấy càng thêm bi thương, cùng tông môn cùng tồn vong. Này 6 cái tự quá mức bi tráng, cũng quá mức thảm thiết, máu sũng nước hợp hoan tông thổ địa. Đông Xương Hàn thân thủ chế tạo ra tới hết thảy lại ở nàng trước mắt một chút bị hủy rớt, với Văn Thâm trả thù tới quá tàn nhẫn, nàng có được chịu chết quyết tâm. Nhưng nàng không thể trơ mắt nhìn này đó không hề sức phản kháng luyện khí kỳ đệ tử như vậy chết. Đi, chính là, nàng lúc ấy bị 4 vị hóa thần kỳ tà ma vây công. Linh hồn đã chịu bị thương nặng, cho dù muốn ngăn cơn sóng dữ cũng không có thể ra sức. Nàng cơ hồ là trơ mắt nhìn chính mình một tay bồi dưỡng ra tới 4 cái đệ tử tự bạo mà chết. Lại trơ mắt nhìn những cái đó kêu nàng tổ sư kết đan kỳ, trúc cơ kỳ thậm chí là luyện khí kỳ đệ tử bị tra tấn mà chết, đau triệt nội tâm, loại này đau. So với năm đó nàng tự phế kiếm đạo, so với nàng đối hư nhà cầu mà không được còn muốn đau, nàng năm đó kiêu ngạo hại người hại mình, cho. Nên, ở hư nhạc lãnh vô định tông Phật tu xuất hiện tiếp viện hợp hoan tông. Cứu nàng, cũng thuận lợi bảo vệ hợp hoan tông cuối cùng kia bộ phận đệ tử khi. Đông Xương Hàn một cái hóa thần kỳ tu sĩ, gắt gào nắm chặt hư nhạc tăng bào tay áo, giống cái hai đồng giống nhau thất thanh khóc giống, như là muốn đem chính mình đời này huyết lệ đều chảy ra. Hết chương.